Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. A Ngân là thật không có dự định rời đi. Đàng hoàng khu vực đường Tam thu được 1.300 năm thực vật hồn thú thứ kinh cức sau liền mang theo đường Tam trở về. A Ngân những khác lý luận không nói. Thế nhưng ở Lam Ngân Thảo trên, tuyệt đối là so với Ngọc Tiểu Cương tên kia hiểu nhiều lắm. Đường Tam khi hắn dạy dỗ bên dưới, tương lai thành tựu cũng sẽ không chênh lệch. Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút, đối với phân hóa đệ nhị nguyên thần hắn vẫn không có niềm tin quá lớn. Bởi vậy vào lúc này, hắn không dám sằng bậy, hắn nhìn có thể hay không đi thế giới mới, tìm tới một ít cơ duyên, đến làm bản thân mạnh lên. Cho nên nói, hắn lại một lần nữa sủng hạnh chính mình hệ thống. Lần trước sủng hạnh hệ thống hay là đang gần như một năm trước. Hiện tại lại sủng hạnh, cũng không xê xích gì nhiều. Cũng hết cách rồi, chuyện như vậy hay là muốn chỉ huy, làm nhiều rồi sẽ làm bị thương thương thân thể. Cái này không thể nào. Thiên Tầm Tật vừa sủng hạnh chính mình hệ thống sau, hắn cũng cảm giác chính mình bay lên rồi. Quán tính hắn sau khi hạ xuống, nhìn một chút phía trước, một người mặc bạch sắc cổ trang mỹ nữ quay về nàng phát sinh đòi mạng vừa hỏi sau. Ngất trên mặt đất, Thiên Tầm Tật, ngoặc kép chấm hỏi, đây là hắn làm, hắn lúc nào như thế vô tình, hắn là cắm hoa người, không phải là loại này a, hắn chỉ là sở trường, nắm thương đi cắm hoa mà thôi, mà trước mắt cái này, chính mình cầm kiếm cắm nàng, tội lỗi, có điều nàng té xỉu, mình là không phải có thể đem nàng đưa bệnh viện. Nói xong, Thiên Tầm Tật đã đi qua, đột nhiên, một che mặt bạch y nhân đi tới trước mặt chính mình, vung kiếm mà tới, Thiên Tầm Tật kinh hãi đến biến sắc, vội vã vung kiếm chống đối. Trước mắt người này là Thiên Tầm Tật đời này gặp phải mạnh nhất người, cảm giác La Sát nữ thần so với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chủ yếu là La Sát nữ thần mỗi lần cùng Thiên Tầm Tật gặp lại đều là hư thể, Thiên Tầm Tật cũng không cách nào kiêng kỵ La Sát nữ thần cụ thể thực lực. Nhưng trước mắt người bịt mặt này, Thiên Tầm Tật tự biết vốn là mình là đánh không lại. Có điều cũng còn tốt, không đến bao lâu thì có một phong độ phiên phiên bạch y, Trích Tiên, ngự kiếm mà tới. Người này vóc dáng mặc dù nói không phải cao bao nhiêu, nhưng nhan chi số là thật ở tuyến, kém một chút liền uy hiếp được Thiên Tầm Tật. Cái này kiếm tiên sau khi đến, cùng Thiên Tầm Tật tỉ thí ra hỏa liền chạy. Bạch y kiếm tiên dùng rất là ánh mắt phức tạp nhìn một chút Thiên Tầm Tật, sau đó liền đi qua đem té xỉu nữ hài tử ôm lấy đến. Vô Cấu, ngươi còn không quay đầu lại sao? Đi mấy bước, cái kia kiếm tiên quay về Thiên Tầm Tật mở miệng nói. Một câu nói này, hơn nữa Thiên Tầm Tật bình tĩnh sau khi tiếp thu được ký ức, để Thiên Tầm Tật minh bạch chính mình tình cảnh. Lần này, Thiên Tầm Tật bám thân sức chiến đấu tăng mạnh rồi. Trước Thiên Tầm Tật bám thân người, sức chiến đấu đều yếu một thớt. Nhưng lần này, hắn muốn so với Thiên Tầm Tật cường. Lần này Thiên Tầm Tật chiếm cứ thân thể người là một thượng tiên. Vô Cấu thượng tiên, hắn lại đi tới Hoa Thiên Cốt bên trong. Đây là một tiên hiệp thế giới a, không tính cả thiên đình. Này một tiên hiệp thế giới so với cổ kiếm thế giới cao. Cổ kiếm thế giới bên trong khả năng cũng là Tử Dận chân nhân một thượng tiên chứ. Quay đầu lại, ta đã làm sai điều gì sao? Những người kia đáng chết, cho nên nói ta giết bọn họ. Có cái gì không đúng sao? Thiên Tầm Tật còn nhớ như vậy một chút xíu nội dung vở kịch. Hắn không cảm thấy mình làm sai rồi cái gì. Bạch y kiếm tiên Bạch Tử Hoạc hít sâu một hơi. Hắn cũng cảm thấy chính hắn một ngày xưa bạn tốt cũng không có quá to lớn lỗi. Nhưng này ban ngày ban mặt liền giết mấy cái môn phái trưởng môn nhân. nói thế nào cũng phải đi ra giải thích một chút chứ. Bởi vậy, hắn mở miệng nói, không nói những cái khác, người ít nhất phải đi ra hướng về thiên hạ người nói rõ chuyện này đi, nói thế nào cũng phải cho bọn họ một câu trả lời. Cùng Vô Cấu quen biết nhiều năm, Bạch Tử Họa cũng rõ ràng tính cách của hắn, bình tĩnh, trầm ổn, trong bóng tối bảo vệ cái khác bốn người. Hắn cũng không muốn chính mình cái này huynh đệ kết nghĩa khó làm. Có thể không cấu không giải thích một hồi, hắn liền khó làm, Trường Lưu cũng khó làm a. Được, ta sẽ trở về, mang theo sự sống chết của ngươi cướp đi đi. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, vì để tránh cho lòi, hắn vẫn là quyết định thỏa hiệp trước như vậy một hồi. Đem Bạch Tử Họa cái này thiên hạ đệ nhất người đuổi đi. Thiên Tầm Tật đều nói như vậy, Bạch Tử Họa cũng không ở hỏi nhiều, mang theo Hoa Thiên Cốt rời đi. Hoa Thiên Cốt hiện tại bị thương, cần khỏe mạnh trị liệu trị liệu. Bạch Tử Họa sau khi rời đi, Thiên Tầm Tật nhìn một chút vừa cái kia cùng mình giao thủ thượng tiên phương hướng ly khai. Thật sâu liếc mắt nhìn, người kia là cái này Vô Cấu thượng tiên ngày xưa bạn tốt Đông Hoa thượng tiên. Đáng tiếc cái kia Đông Hoa trong đầu có túi, lại chủ động để dị hủ quân Đông Phương Úc Khanh cho đã khống chế. Quả thực chính là một ngu xuẩn. Đương nhiên, cái này Vô Cấu cũng có chút ngu xuẩn. Cuối cùng lại tự tẫn. Thiên Tầm Tật cũng sẽ không đần độn mà theo tự sát. Bạch Tử Họa sau khi rời đi, hắn cũng rời đi, dựa theo trí nhớ của chính mình. Hắn về tới Vô Cấu thượng tiên mở ra tới Vô Cấu cung bên trong. Thật vất vả chiếm cứ một cường giả thân thể, Thiên Tầm Tật lần này phải cố gắng thu dọn thu dọn. Vô Cấu cũng là thượng tiên, dựa theo người tu tiên mà nói, chính là tiên nhân chân chính, đạt đến vũ hóa cảnh sau khi cảnh giới. Thiên Tầm Tật tự nhiên là phải cố gắng hấp thu kinh nghiệm, vì hắn sau đó đột phá đặt vững cơ sở. Thiên Tầm Tật ở Vô Cấu cung nghỉ ngơi nửa ngày thời gian. Vô Cấu cung đã tới một khách hàng, một mỹ nữ, người này là Hạ Tử Huân, ngũ đại thượng tiên một trong. Vô Cấu, Hoa Thiên Cốt, đã chết rồi sao? Hạ Tử Huân sau khi đến, có chút vội vàng hỏi Thiên Tầm Tật. Nguyên tắc bên trong Vô Cấu khi biết Bạch Tử Họa gặp sinh tử kiếp sau đó, cũng là dự định hy sinh chính mình, cứu vớt Bạch Tử Họa, bởi vì hắn bản thân cũng bị sinh tử kiếp cho hành hạ. Cùng với chính mình cứ như vậy chết đi, không bằng là một điểm chuyện có ý nghĩa. Bạch Tử Họa có giữ gìn thiên hạ trọng trách, tự nhiên là không thể ra sai lầm. Đây là trước Vô Cấu ý nghĩ, nhưng không phải Thiên Tầm Tật ý nghĩ. Thiên Tầm Tật cũng sẽ không đi giết cái kia Hoa Thiên Cốt, bởi vì hắn còn đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không đi làm yêu thần hồng hoang lực. Nếu như muốn như vậy nói, Hoa Thiên Cốt thì không thể chết rồi. Cho nên nói, hắn lắc lắc đầu. Hạ Tử Huân nghe được sau khi, trong lòng rất là thất vọng. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Vô Cấu xuất thủ, Hoa Thiên Cốt nhất định sống không được. Hoa Thiên Cốt bây giờ còn sống sót, nàng cho rằng đây là Thiên Tầm Tật không dùng toàn lực kết quả. Thiên Tầm Tật nhìn cái này Hạ Tử Huân, trong lòng rất là cảm khái. Ôi, mặc dù nói là vừa lên tiên, nhưng là một bất chiết bất khấu liếm cẩu, hơn nữa còn là không thể cứu chữa loại kia. Ở Bạch Tử Họa trước mặt, có thể nói là thấp kém đến không thể lại thấp kém rồi. Tử Huân, sinh tử kiếp phương diện, ta so với ngươi có kinh nghiệm, không thể tránh khỏi. Người ngoài càng là can thiệp, ứng nghiếp chi nhân càng là nguy hiểm, ngươi sau đó còn chưa phải lại muốn quản. Điều này làm cho Tử Họa tự mình giải quyết đi. Ở Hoa Hiên Cốt trong thế giới đương đại có sinh tử kiếp, thật giống chỉ có Bạch Tử Họa cùng Vô Cấu. Vô Cấu đích thật là có quyền lên tiếng. Ngũ đại thượng tiên bên trong, Vô Cấu thực lực có thể ghi tên thứ hai. Ta không tin, cái nào ứng kiếp thành công, không khỏi là giết sinh tử kiếp. Ngươi mặc kệ, ta đến quản. Lúc này Hạ Tử Huân đã đến nhập ma mép sách, lề sách, nàng mới sẽ không nghe Thiên Tầm Tật khuyên bảo. Lưu lại một câu nói như vậy sau khi Hạ Tử Huân rời đi, Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, không có xen vào nữa chuyện này. Tiếp tục tu luyện, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.